ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 393, tôi cùng anh không thân, góc truyện audio.com, không biết Lạc Dịch Bắc có trở về hay không, cô chuẩn bị đồ ăn rất ít, tất cả đều là hải sản. Chủ yếu là cô tài nghệ không cao, việc trong bếp đơn giản còn được phức tạp cô không cách nào khống chế. Đêm nay có 4 món thức ăn, mỗi một cái cô đều nấu ít nhất 1 giờ. Toàn bộ chuẩn bị xong, Phương Trì Hạ đứng trước bàn ăn nhìn, tổng cảm thấy còn kém thiếu cái gì. Lúc sau tìm mấy ngọn nến đặt trên bàn, lại đem nguyên một lọ hoa cắm toàn hoa hồng. Cô chuẩn bị xong thì cũng đã 8-9 giờ. Nhìn chằm chằm ánh nến lay động trên bàn ăn, cô lấy ra điện thoại di động, tự mình cảm thấy đẹp rồi chụp vài bức ảnh. Lạc Dịch Bắc cũng không có trở về, cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Phương Trì Hạ ngồi ở phòng khách đợi một chút, âm thầm suy đoán anh vẫn ở công ty do tăng ca. Lạc Dịch Bắc hôm nay công ty bận rất nhiều việc, đang chăm chú thì Tô Nhiễm gọi điện thoại tới, còn chưa tan sao, đúng Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt trả lời cô ta một tiếng. Tô Nhiễm tựa hồ là vui vẻ, trong thanh âm toàn là ý cười. Anh mau tới đây, em ở nhà chuẩn bị cho anh một cái sinh nhật có thúc thúc, A-di tiểu tả còn có các người bạn khác của anh đều ở đây. Lạc Dịch Bắc ngẩn ra, không nghĩ tới là cô ta sẽ có những an bài như vậy. Tan công ty liền trực tiếp tới đây, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Tô Nhiễm không đợi anh trả lời, một câu liền ngắt điện thoại. Thời điểm Lạc Dịch Bắc rời công ty thì đã 9 rưỡi. Biệt thự Tô gia rất lớn, Tô Nhiễm giống như là ở tại lâu đài công chúa, rõ ràng chỉ có một người ở nhưng trong nhà người hầu rất nhiều. Đồng Nhan hôm nay đi vào nơi này, là bị Tô Nhiễm mời đến. Đồng Nhan tính cách yêu ghét rõ ràng, cô sẽ không xem sắc mặt cũng sẽ không cho người đó mặt mũi, lúc Tô Nhiễm mời cô vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp trả lời. Tôi cùng cô không thân. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại, chính là tưởng tượng đến khả năng Lạc Dịch Bắc sẽ đến, cô lại đáp ứng. Nói trắng ra là, Đồng Nhan tham gia mục đích chính là theo dõi Lạc Dịch Bắc và Tô Nhiễm. Tới ngồi một hồi lâu, nhìn thấy Lạc Dịch Bắc đến, cô khẽ cau mày. Anh ta xuất hiện ở chỗ này, Hạ Hạ thì sao? Dịch Bắc, anh đã đến rồi. Tô Nhiễm nhìn thấy anh liền vui vẻ, bước vài bước đi đến, ôm anh trước mặt nhiều người, lại còn lôi kéo anh đi tới chỗ chuẩn bị cơm. Anh xem, như vậy được chứ? Không biết anh hôm nay khẩu vị thế nào nên em kêu đầu bếp chuẩn bị tất cả đồ ăn nổi tiếng từ các quốc gia, địa phương đó. Cô ta vừa nói vừa cười khanh khách thể hiện bộ dáng một chủ nhà. Được, Lạc Dịch Bắc chỉ nhàn nhạt trả lời, anh đang bận suy nghĩ đến một nơi khác. Lúc này đã 9 giờ, cô ấy ở nhà đang làm cái gì? Anh, tiểu tả cười tủm tỉm tay nhỏ vẫy vẫy. Lạc Dịch Bắc tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, tiếp nhận một ly rượu từ trong tay người hầu. Tiểu tả tung ta tung tăng chạy tới, ngồi xuống gần anh. Cách chương.